Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1835, cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Ta cùng lão Lý lặng yên không tiếng động đi tới Trương Đức Quý phòng cửa. Cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, lập tức ta càng là dùng tới kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Nhưng nghe được bên trong truyền đến mấy người cởi mở lớn nhỏ thanh. Ha ha ha, hai vị huynh đệ, tiền này chúng ta kiếm dễ dàng a. Ngay tại kia Lôi Công đảo gần đây đi vòng vo như vậy một vòng, mấy chục vạn liền đến tay. Ta cũng không biết kia hai cái ngu ngốc đến Lôi Công đảo đi làm cái gì. Chắc hẳn lúc này người đã sớm táng thân bụng cá. Kỳ thật không cần chúng ta mấy ca ra tay. Bọn họ đến Lôi Công đảo gần đây cũng là một cái chết, còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh tốt. Đây là Trương Đức Quý kia thanh âm dương dương đắc ý. Sau đó một người khác say khướt nói, Trương ca, chúng ta hiện tại là hai đầu lấy tiền, không riêng gì kia hai cái đồ đần cho chúng ta 50 vạn. Bên kia cũng cho chúng ta hơn 30 vạn, đây cũng quá dễ dàng một ít. Về sau Trương ca còn có chuyện tốt như vậy, tuyệt đối không nên quên chúng ta hai huynh đệ cái mới là. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà, không thể cầu, bất quá về sau có cơ hội, nhất định kêu hai vị huynh đệ. Tới tới tới, chúng ta uống rượu, Trương Đức Quý nói, bên trong lần nữa truyền đến ăn uống linh đình tiếng vang. Vừa nghe đến nơi này, Lý Bán Tiên cũng nhẹ gật đầu. Nói là bọn họ, lập tức, cái kia còn có cái gì tốt nói, ta trực tiếp đưa tay gõ gõ cửa phòng, bên trong ngay sau đó liền truyền đến một người không nhịn được thanh âm nói. Ai vậy? Phục vụ viên, trong tửu điếm cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Ta nói, ai u, này cảm tình tốt, sau đó, trong phòng liền truyền đến cái ghế xê dịch tiếng vang. Sau đó một người liền tới mở cửa, cửa này vừa mới mở ra, ta một cái ma phí hóa linh tán liền tát tới, người kia đều chưa kịp phản ứng là thế nào một chuyện. Người liền ngã trên mặt đất, sau đó, ta cùng Lý Bán Tiên lấy cực nhanh thân pháp liền lách mình đi vào. Ngồi tại bên cạnh bàn có ngoài hai người lập tức bỗng nhiên mà lên. Bỗng nhiên theo trên bàn rượu liền sờ dậy hai cái vỏ chai rượu. Hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua, khi bọn hắn nhận rõ ràng chúng ta là ai thời điểm. Lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhất là kia Trương Đức Quý, há to miệng, trong mắt hơi kém cũng bay ra tới. Là các ngươi làm sao còn sống? Không nghĩ tới a, ta cũng không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Ta âm chắc chắc mà cười cười. Liền hướng phía hai người bọn họ đi tới. Trương ca, đánh ngã bọn họ. Cùng Trương Đức Quý cùng nhau người kia nhấc lên không còn bình rượu liền hướng phía ta đập tới. Tình thế rất mạnh, ta khẽ vươn tay liền đem kia vỏ chai rượu nắm ở trong tay. Một cái tay khác bóp lấy hắn cổ, hướng về phía hắn cười hắc hắc. Sau đó trong tay phát lực, người kia đánh về phía rượu của ta bình lập tức phát ra một tiếng bạo hưởng, bị ta ngạnh sinh sinh cho bóp nát, có thể một chút đem rượu bình cho bóp nát, cái này cỡ nào lớn lực đạo. Cái kia bị ta nắm lấy người nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể như là mì sợi một chút trong nháy mắt mềm nhũn ra. Ta tiện tay ném một cái, liền đem người kia trực tiếp quăng lên, ném bay ra ngoài, đập vào trên tường. Sau đó trượt xuống, lúc này liền ngất đi. Hết thảy ba người, một cái bị ma phí hóa linh tán đánh ngã, một cái bị ta đánh ngất xỉu, cũng chỉ còn lại có một cái Trương Đức Đát. Này vừa động thủ mới biết được, bọn họ căn bản cũng không phải là người tu hành, chính là người bình thường. Bọn họ muốn hại ta, chẳng khác nào là muốn chết, đoán chừng cũng là bị người xem như súng dùng. Ta chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Trương Đức Quý dọa đặt mông lại ngồi xuống, bắp thịt trên mặt run a run, đoán chừng là định sợ tè ra quần. ta nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Cùng lão Lý đi tới bàn trước mặt, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tràn đầy cả bàn đồ ăn. Uống rượu cũng là Mao Đài, sinh hoạt không tệ a, rượu ngon thức ăn ngon. Ta cầm lên trên mặt bàn một bình rượu, uống hai ngụm, sau đó ngồi ở Trương Đức Quý đối diện. Kia Trương Đức Quý lập tức vẻ mặt đưa đám nói, ra, hai vị đại gia, ta Trương Đức Quý có chút không biết Thái Sơn, đắc tội hai vị gia, ta cái này đem tiền trả lại cho các ngươi. Nói, Trương Đức Quý run run rẩy rẩy lấy ra một trương thẻ ngân hàng đến. Lại nói, mật mã là 6 cái 6, bên trong có 80 vạn, mời hai vị gia giơ cao đánh khẽ. Tha ta đầu cẩu mệnh này đi, ngươi qua đây, ta uống một ngụm rượu, nhìn về phía hắn nói. Kia Trương Đức Quý không dám không nghe theo, vội vàng từ một bên lượn quanh tới, trực tiếp quỳ gối trước mặt của ta. Đầu tiên là tả hữu khai cung cho mình mấy bàn tay, không ngừng cùng ta bồi tiếp. Không phải ta tâm tình thật không tốt, nhưng là cũng chính là lười ra tay đánh hắn. Thế là nhân tiện nói một chút đi, là ai sai xử ngươi làm như vậy? Ta chỉ hỏi một lần, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền chơi chết ngươi. Trương Đức Quý ngừng tay, toàn thân run một cái, vội vàng nói, là Bắc Đá Ngầm san hô thôn Trần Chí Bằng, hắn làm ta làm như vậy, nói chỉ cần đem các ngươi đưa đến Lôi Công đảo gần đây, đem thuyền làm chìm, liền cho ta 30 vạn. Trần Chí Bằng, người này tốt lạ lẫm a, ta giống như cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bán Tiên, Lý Bán Tiên cũng hướng về phía ta lắc đầu, biểu thị không biết. Lập tức, ta một chân đem Trương Đức Quý cho đạp lăn trên mặt đất. Sau đó đứng dậy, nói với hắn nói, đi thôi, mang bọn ta đi tìm hắn. Kia Trương Đức Quý liên thanh ứng với, biết là đụng phải kẻ khó chơi, không dám có bất kỳ lỗ mãng, liền hướng phía cửa đi tới. Kỳ thật, cơm này ta cùng lão Lý cũng ăn không sai biệt lắm. Lập tức liền áp lấy Trương Đức Quý hướng phía tầng dưới đi đến. Sau đó ta lái xe, mang theo Trương Đức Quý ra mới lại trở về Bắc Đá Ngầm san hô thôn. Trên đường, Lý Bán Tiên liền nhắc nhở ta nói, bởi vì xế chiều hôm nay hai người chúng ta đã xuất hiện ở Bắc Đá Ngầm san hô thôn, nghe ngóng Trương Đức Quý tung tích, mà sai khiến Trương Đức Quý hại chúng ta người, chính là ở tại Bắc Đá Ngầm san hô làng trài. Trần Chí Bằng khẳng định là biết chúng ta đi qua, đoán chừng đã là đánh cỏ động rắn, người đã sớm chạy, làm ta có chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, chúng ta liền trở về Bắc Đá Ngầm san hô làng trài. Bị Trương Đức Quý dẫn tới làng trài một chỗ rất lớn viện lạc gần đây. Cái kia viện lạc là một cái 2 tầng tiểu dương lâu, đóng 10 phần độc đáo. Ở cái địa phương này hẳn là cũng tính được là người có tiền. Ta phát hiện kia tiểu dương lâu gần đây có không ít camera, cứ như vậy đi vào có chút không quá thỏa. Thế là ta liền đem tiểu manh manh kêu lên, trước hết để cho hắn đi kia tiểu dương lâu bên trong tìm kiếm đường, nhìn xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người. Đừng chúng ta đi vào, bọn họ đều trốn thoát. Tiểu manh manh lên tiếng, hướng phía Trương Đức Quý nháy 2 lần con mắt, rất nhanh liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí hướng phía viện kia trong nhẹ nhàng đi qua. Kia Trương Đức Quý nơi nào thấy qua trường hợp như vậy? Nhìn thấy một đứa tiểu hài nhi vậy mà có thể hóa thành huyết hồng sát khí bay đi, lập tức hoảng sợ mồ hôi lạnh đều đi ra, run giọng hỏi, hai vị gia, các ngươi đến tột cùng là làm gì a? Lại có thần thông như vậy, không muốn chết nhanh cũng đừng lắm miệng, thành thành thật thật ở lại là được rồi. Lý Bán Tiên tức giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục